nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 247, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần lễ nặng nhất, cho Phượng Trác cảm tạ hắn đối với đứa cháu gái vô dụng này của nàng không rời không bỏ, mặc dù đem thiên hạ đều dâng lên trong tay hắn, cũng cảm thấy không đủ trả nợ phần ân tình này. Phượng Cửu ca hét chỉ một cái, khẽ nói một câu. Hắc Kim, ở một bên Hắc Kim hai tay sớm đã chuẩn bị thỏa đáng dâng lên một cái hộp tinh xảo kim ti nam mộc, đưa tới trước mặt Phượng Trấn. Bàn tay đầy vết nhăn mở cái hộp ra, bên trong một sấp khế ước thật dày bình tĩnh như Phượng Trấn, cũng nhịn không được khiếp sợ một phen. Hắn dương mắt nhìn Phượng Cửu ca, mi tâm nhíu chặt. Tiểu Cửu, cái này. Phượng Cửu ca cười cười, gần như làm nũng nói. Ra ra ngươi liền nhận lấy đi, coi như là Tiểu Cửu biểu đạt một chút hiếu tâm mà. Một chút, lòng hiếu thảo, cái này. Một chút, thực sự là. Một chút, a hát, cơ hồ trải rộng khắp các cửa tiệm lớn nhỏ của Minh Nguyệt Vương Triều, thậm chí ngay cả ám lâu cũng truyền tay cho hắn, ý tứ như vậy đã rất rõ ràng. Phượng Trấn đã sớm biết quyết tâm của Phượng Cửu ca, cũng không nói nhiều, đem thủ hạ của khế ước kia, đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, có chút nghẹn ngào nói. Hài tử tốt, Phượng Cửu ca cảm giác trái tim mình đã khóc đến ào ào. Cuống quýt quay đầu lại, cô nén những giọt nước mắt trong hốc mắt mình. Nàng nhìn về phía ba người Hắc Kim, Hắc Vũ, Hắc Phong, Cường Trang chấn định nói. Ba người các ngươi theo ta lâu như vậy, hình như ta đều là ngày ngày ép các ngươi không trả tiền a. Ba người nhìn Phượng Cửu ca, sùng nịch cười. Giống như bắt đầu từ khi đi theo nàng, tất cả mọi thứ của nàng là tất cả của họ, đã bao giờ chia ra với nhau. Bảo vệ nàng đã trở thành sứ mệnh của bọn họ, nàng có được cả thiên hạ, như vậy bọn họ cũng có được toàn bộ thiên hạ. Phượng Cửu ca cảm thấy mình không thể nhìn thấy cảnh tượng này nữa, cố ý trợn trắng mắt, không giấu vết che giấu cảm xúc của mình. Hắc Kim, ta cho ngươi giữ chữ 1/10 tài sản đâu, ở đây. Hắc Kim cầm ra một cái hộp gỗ lim vàng khác, đưa cho Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca lại không nhận, dương mắt nhìn ba người bọn họ. Hắc Kim lập tức phản ứng lại, có chút không thể tin được nhìn Phượng Cửu ca, chủ tử. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng 1/10 này là do nàng lưu lại cho mình, nhưng bây giờ nhìn biểu tình này của nàng, giống như đang nói đem những khế ước này cho ba người bọn họ. Còn nàng thì sao, tất cả không cần sao? Phượng Cửu ca híp mắt nhìn ba người mặt nhìn nhau, có chút tức giận. Như thế nào, không muốn, không phải ta, vậy chủ tử người, lão nương có bản lĩnh kiếm tiền một lần, liền có bản lĩnh kiếm hai lần. Thiên kim tán tận còn trở lại, lão nương còn chưa đem chút tiền nhỏ này nhìn ở trong mắt. Lời này giả đến ngay cả Phượng Cửu ca cũng không tin. Ngày thường ham tiền như mạng, hơi lãng phí liền đau thịt, đau răng, đau lưng. Nhưng bây giờ, những thứ này ở trong mắt nàng, đều bất quá là một hồi hư vọng. Nàng ấy không muốn để lại cho mình bất kỳ lối thoát nào. Hắc Kim còn muốn nói cái gì, Hắc Vũ cùng Hắc Phong lại kéo hắn xuống. Bầu không khí giờ phút này, thay vì nói là đang ban thưởng, còn không bằng nói có chút ý tứ sinh ly tử biệt. Ai cũng nhìn ra Phượng Cửu ca không thích hợp, lại không biết là chỗ nào không thích hợp. Tất cả những gì có thể làm, chỉ có âm thầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu ca nhìn Diệp Trục một bên có chút sợ hãi đối với nàng. Trong lòng hiểu rõ nhất định là Hắc Phong bôi đen hình tượng của nàng thành một ma nữ hung thần ác sát. Nhất thời dịu dàng cười, đem hình tượng của mình biến thành vô công vô hại một chút. Phủ đệ của Diệp tiên sinh đã được xây dựng, ngươi yên tâm, vương triều mới sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng thời xây dựng còn có phủ đệ tướng quân của Mạnh sư huynh, nam nhân đáng thương bị mình lừa gạt tới, giờ phút này còn đang trấn thủ ở biên giới, nghĩ đến nhất định là đem sư muội tâm tư bất lương như nàng mắng trăm ngàn lần. Trong lòng oán thầm mình vài câu, Phượng Cửu ca nghiêng đầu sang một bên Hách Liên Phong Việt. Ngay từ đầu hắn dựa vào cột vàng điêu long họa phượng trong đại sảnh, hai tay khoanh tay, khó có được yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả những gì Phượng Cửu ca làm. Đôi mắt xinh đẹp kia lần đầu tiên làm cho người ta có một loại cảm giác trầm tĩnh như nước, thật giống như phong cảnh diễm lệ bị mây đen che khuất, chỉ còn lại bóng ma nồng đậm. Phượng Cửu ca bị ánh mắt kia nhìn thấy trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Có thể làm chỉ là rũ xuống con ngươi. Tên điên, Hách Liên Phong Việt nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Cửu ca, khóe miệng nhếch lên ý cười như có như không. Ngươi muốn tặng cái gì cho ta? Phá thiên hoang địa vô dụng hai chữ. Người ta, ngữ khí nghiêm túc, đều có chút không giống Hách Liên Phong Việt. Nhưng mặt nào thực sự là hắn? Nghe nói ở Thánh Dực, hình tượng Hách Liên Phong Việt cũng giống như thủ đoạn của hắn, làm cho người ta e ngại ba phần. Phượng Cửu Ca rất khó tưởng tượng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, làm sao làm cho người ta cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Nana đột nhiên cười ra tiếng, mở hai tay nhún nhún vai nói. Thật đúng là không nghĩ tới tặng ngươi cái gì đó. Nếu không chính ngươi xem đi, toàn thân ta trên dưới còn có chút giá trị. Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Ánh mắt chạm nhau có thể nhìn thấu. Ta muốn ngươi, tuy nhiên, ta không thể đủ khả năng đó. Ta cũng vậy, không thể làm được. Như vậy rõ ràng cảm giác được hai đạo ánh mắt sau lưng rất có địch ý giống như lưỡi dao sắc bén. Hách Liên Phong Việt dám cam đoan mình còn chưa sờ được đầu ngón tay út của Phượng Cửu Ca. Ngữ khí tức giận phía sau cũng đủ để cho mình hủy diệt hắn đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Ta ghét có một nam nhân tốt hơn hắn. Đối với tình địch không thể làm gì được, là chuyện bi ai nhất trong cuộc đời hắn. Khóe miệng hắn tươi cười sáng sủa một chút, độ cong thoáng cong lên, cũng đủ để khuynh quốc khuynh thành. Cửu tiểu thư nếu đã nói như vậy, vậy ta muốn cái kia đi. Hắn đưa tay chỉ vào không gian giới chỉ của Phượng Cửu Ca, trong mắt sáng bóng lóe ra không rõ. Phượng Cửu Ca không biết có phải là bởi vì Hách Liên Phong Việt đẹp quá nhân thần cộng phẫn hay không, chính mình nhìn hắn chỉ sinh ra cảm xúc tự thẹn không bằng, lại sẽ không nghĩ đến chảy máu mũi. Càng có lẽ, ở trong xương cốt của mình, chỉ có Vân Ngạo Thiên mới có thể làm cho nàng suy nghĩ lung tung. Nàng lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, đem không gian trên tay cởi xuống đưa cho Hách Liên Phong Việt. Bên trong còn có chút đồ dùng, ngươi muốn đi làm gì? Hách Liên Phong Việt nhận lấy nhẫn cũng không nói gì, trực tiếp đặt lên ngón cái. Có chút vòng nhẫn nhỏ, cơ hồ bị hắn có chút bóp biến hình mới đặt vào, toàn bộ đầu ngón út đều bị ma sát đến đỏ rực, thậm chí còn có chút chỗ chật một chút làm hắn bị rách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn, vươn tay ra thưởng thức bản thân một phen. Ta thích chiếc nhẫn này, rất cao quý, cũng rất xứng với ta. Rất cao quý, cũng rất xứng đáng với hắn. Những lời này cũng giả giống như Phượng Cửu Ca nói nàng không thích tiền. Đường đường là quốc quân của một quốc gia, muốn chữ vật giới chỉ kiểu gì không có. Cứ như vậy một cái ngay cả điểm xuyết cũng ngại đeo nhẫn rách, còn rất cao quý. Phượng Cửu Ca cũng không vạch trần lời nói dối kém cỏi này của hắn, để lại cho hắn và mình một phần tôn nghiêm. Thích là được rồi, nói xong, xoay người rời đi, đi tới bên cạnh Vân Ngạo Thiên. Hách Liên Phong Việt nhìn chiếc nhẫn trên tay, quay mặt đi, cười khổ một tiếng. Đây, người phụ nữ tàn nhẫn, ngay cả rời đi, cũng rời đi tiêu sái như vậy. Cách chương.